Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, 2 năm. Lại là một năm xuân đi thu đến. Phong diệp phiêu tán thời tiết, gió thu hơi hơi thổi lất phất qua gò má, làm cho người ta mang đến trận trận lạnh lẽo. Tạp chia chí chia trùng, đã vào thu a. Chấm ngoặc kép, cái trán có một viên hình thoi thủy tinh gen. Đang đứng tại khói nguyệt thành bên trong một nơi biệt viện. Than thở một câu, khoảng cách Minato đi thổ quốc chiến trường sau đó. Đã qua thời gian 2 năm, bây giờ Gen cũng đã 9 tuổi, nhưng 9 tuổi cũng đã có được đứa trẻ bình thường. 14-15 tuổi tướng mạo, 1m63 thân cao, mặc dù như cũ có chút non nớt, nhưng lại dần dần thành thục. Tại 2 năm qua giữa, Minato đều chưa có trở về qua, bởi vì hắn biết rõ, hắn không cần thiết trở lại, mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy. 2 năm trong lúc đó, cứ việc lần thứ nhất hao tổn 2000 danh nhẫn giả, nhưng vụ ẩn thôn lại không muốn thua thiệt. Lần 2 điều khiển 4000 danh nhẫn giả chạy tới chiến trường, lấy 8000 nhẫn giả chi chúng, toàn diện vây thành công thành, nhưng cho dù là như thế, vẫn như cũ chưa hề công hạ qua khói Nguyệt Thành. Chỉ vì thuốc lá này Nguyệt Thành bên trong có một cái gọi là Senju Gen tồn tại. Lần lần công thành, lần lần bởi vì vậy cường đại đến không cách nào hình dung mộc độn ngăn trở. Đến mức khiến cho bọn hắn mỗi lần đều công thành thất bại. Dù là bọn họ đã từng nghĩ tới buông tha bên này, chuyển đi một chỗ khác, len lén lẻn vào hỏa quốc đánh lén Konoha kế hoạch, cũng bị Gen kịp thời phát giác, cho gắt gao kéo ở chỗ này. Nhất phương 4000, nhất phương 8000, tại như thể khác xa chênh lệch bên dưới, khói tháng thành cố nếu vững chắc, huyền công không thể không có, đem vụ ẩn bộ đội vững vàng kéo ở chỗ này. Song phương tại trong 2 năm này giao phong không biết nhiều ít lần, nhưng mỗi lần đều là vụ ẩn tổn thất khá lớn. Mặc dù như vậy, Konoha địa phương cũng tổn thất không ít. Nguyên bản 4000 người, tại 2 năm qua giữa, tổn thất hơn 1000 danh. Hiện nay còn sót lại hơn 2000 danh nhẫn giả. Thế mà vụ ẩn thôn phe kia thảm hại hơn, tổng cộng đầu nhập 10000 danh nhẫn giả, bây giờ chỉ còn lại không tới 5000 danh. Vụ ẩn thôn thương cân động cốt, chỉ bất quá ăn bị thua thiệt lớn như vậy, vụ ẩn thôn lại cắn răng không chịu lui bước, như cũ dự định ăn thua đủ dáng vẻ. Nhượng Gen dần dần sắp mất đi kiên nhẫn. Nó mất đi kiên nhẫn nhất Ohara bởi vì, cũng là bởi vì Gen đã tiến vào bình cảnh trạng thái. Bất luận như thế nào, cũng không cách nào đang làm đột phá. Nhưng mặc dù như vậy, lấy Gen bây giờ chuẩn ảnh thực lực, Gen tự nhận là hiện nay thời kỳ, đã không có người có thể làm cho mình xuất toàn lực. Cho nên kết thúc a trận này nhàm chán chiến tranh. Chấm ngoặc kép, là, đối với bây giờ Huyền Nhi nói, cái này chàng chiến tranh, tỏ ra rất nhàm chán. Dù là còn lại 3 cái chiến trường đánh như dầu sôi lửa bỏng, nhưng tại chiến trường này, Konoha thôn không thể nghi ngờ là thuận buồm xuôi gió. Có Gen tồn tại, đủ để qua một nhánh mấy vạn người nhẫn giả quân đoàn. Gen đứng ở trong biệt viện, nhìn xanh thảm thiên không, hít thật sâu một cái, sau đó chậm rãi phun ra, vỗ vỗ gò má, làm cho mình thanh tỉnh một chút sau, lại xoay người đi ra biệt viện. Gen đại nhân chào buổi sáng. Gen đại nhân vừa chuẩn bị xuất chinh sao? Ha ha, Gen đại nhân lại chuẩn bị đi hành hạ vụ ẩn sao? Một đường đi về phía khói Nguyệt Thành bên trong tác chiến bên trong phòng họp. Dọc theo đường đi đụng phải huyền mộc lá nhẫn giả, từng cái nhiệt tình sùng bái chào hỏi. Gen cũng nhất nhất mỉm cười gật đầu đáp lại. Đi tới phòng họp sau, trong này chỉ có 2 nhẫn giả trong công việc lấy. Nơi này mặc dù gọi tác chiến phòng họp, nhưng lại hữu danh vô thực, bởi vì là căn bản cũng không có cần phải. Trừ 1-2 ở chỗ này tùy thời chuẩn bị tiếp nhận Gen mệnh lệnh nhẫn giả ở ngoài, còn lại nhẫn giả cơ hồ quá dân thường sinh hoạt, rất an nhàn. Đương nhiên, cần phải lính gác vẫn còn cần. Dù sao, có gen tồn tại, căn bản không cần lo lắng vụ ẩn. Đây là chiến trường này, Konoha nhẫn giả. Trong lòng ý tưởng nhất trí. Sau khi đi tới nơi này, gen cầm giấy lên bút nhanh chóng viết một phong thơ. Sau đó giao cho bên trong căn phòng công việc một tên trong đó nhẫn giả. Nói, nước trôi, người nắm phong thư này. Mang theo chúng ta cái quân đoàn này. Đi tiếp viện thổ quốc chiến trường đi. Trận này nhàm chán chiến tranh. Nên kết thúc, giọng bình thản, tựa như cùng đang nói chuyện tối hôm nay ăn cái gì một dạng. Nhưng nghe nói như vậy nhẫn giả, chính là mặt đầy kích động cùng sùng bái gật đầu một cái. Phải, thuộc hạ minh bạch, chỉ là có chút tiếc nuối. Không thể tận mắt thấy gen đại nhân. Kết thúc vụ ẩn chiến tràng chiến tranh cảnh tượng. Gen nghe vậy, chính là không nhịn được cười mắng. Được, xú tiểu tử, mau mau triệu tập thoáng cái quân đoàn. Đi tiếp viện đệ tam đi đi. Nơi đó 2 năm qua nhưng là đánh rất chật vật. Hắc hắc, dạ, thuộc hạ tuân lệnh, tên kia gọi nước trôi nhẫn giả không có ý tứ cười cười. Rồi sau đó liền dẫn một gã khác nhẫn giả, đi ra phòng họp, triệu tập hiện nay khói nguyệt thành bên trong, còn thừa lại Konoha các ninja, mà gen, chính là tại cái này bên trong phòng họp, tiểu ngồi chốc lát, 1 giờ sau, Konoha hơn 2000 danh nhẫn giả quân đoàn, toàn thể từ khói nguyệt thành rút lui. Trong lúc không có bất kỳ một câu nói nhảm, vừa nghe đến gen mệnh lệnh, lập tức lại tuân theo mệnh lệnh ly khai. Chỉ là có chút không muốn cẩn thận mỗi bước đi là được. Thế mà, giờ phút này gen, lại cũng đã đi ra khói nguyệt thành, hướng bờ biển phương hướng, chậm rãi đi tới, dọc theo đường đi, gen đi rất chậm, tựa như cùng tại hậu hoa viên tản bộ một dạng, hoàn toàn không có cảnh giác dáng vẻ. Lảo đảo, nhưng chính là như vậy, gen đang bị vụ ẩn bộ đội phát hiện sau đó, toàn bộ vụ ẩn bộ đội như lâm đại địch, chỉ không tới 1 phút, toàn bộ vụ ẩn bộ đội lại tại doanh trước tụ họp, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm huyền nhất người, không người dám tiến lên chuyện thêu dệt, bởi vì này 2 năm, vụ ẩn cũng không kém bị gen đánh sợ, gen đi tới vụ ẩn bộ đội trước chừng 300 thước đứng lại. Nhìn vụ ẩn bộ đội trước, sắc mặt khó coi đệ tử Mizuki Yagura, khẽ mỉm cười, nói, này, Yagura, cho ta cái mặt mũi, các ngươi vụ ẩn thôn đầu hàng như thế nào? Gen tiếng nói rơi xuống, toàn bộ vụ ẩn bộ đội trở nên yên tĩnh lại, nhưng lại ngoài ý muốn, không người nào dám căm phẫn, dám phản bác, ngược lại là phần lớn nhẫn giả im lặng không nói gì. Một số ít nhẫn giả, thậm chí mong đợi nhìn về phía Yagura, hy vọng hắn đáp ứng. Thế mà, Yagura chính là cắn răng nghiến lợi nói. Đầu hàng, không thể nào, ít nhất tại giết trước ngươi. Chúng ta không thể nào đầu hàng. Gen nghe vậy, chân mày khẽ nhíu một cái, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Chấm ngoặc kép, 3. Gen hai tay chặp lại, hai mắt đông lại một cái. Mộc độn mộc nhân thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.